Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1758. Chương 1758. Đại gia hỏa. Bạch Vũ Triết thu hoạch ngược lại là thật không ít. Cái này hoang vu sơn mạch chỗ sâu bởi vì đủ loại nguyên nhân. Mặc dù không thể nói linh hoa dị thảo khắp nơi có thể thấy được. Khả thi thỉnh thoảng liền có thể đụng phải một số. Thậm chí còn móc ra một số không ít kim loại hiếm. 5 ngày thời gian trôi qua. Hoang vu sơn mạch phạm vi dù sao không phải lớn như vậy. Dùng tốc độ của 3 người. Không sai biệt lắm sắp đem sơn mạch chỗ sâu đi dạo 1/3 phạm vi. Bạch Vũ Triết rốt cục có phát hiện trọng đại. Đương nhiên, cũng không phải là phát hiện Lâm Hinh Vân 2 người tung tích. Mà là tại trước mặt của hắn, xuất hiện một tòa núi nhỏ sườn núi. Nếu như chỉ là như vậy, đương nhiên không tính là cái gì phát hiện trọng đại. Vấn đề là tại ngọn núi nhỏ này sườn núi chân núi. Bạch Vũ Triết nhìn thấy một cây cỏ. Cỏ này Bạch Vũ Triết đương nhiên nhận biết. Vốn cho là thứ này cũng chỉ có Ô Xuyên đại xâm lâm bên trong mới sản xuất dị thảo. Ô Xuyên lại không nghĩ rằng ở đây cũng có thể nhìn thấy. Mà lại để Bạch Vũ Triết vô cùng đỏ mắt chính là cái này Ô Xuyên năm thực tế quá cao. Hắn ban đầu ở Ô Xuyên đại xâm lâm đào được một gốc vạn năm Ô Xuyên. Bây giờ cũng còn tồn lấy đâu. Kia đã phi thường hiếm thấy. Năm đó kia Ô Xuyên, trên phiến lá đều đã mọc ra tơ máu. Đó chính là vạn năm trở lên Ô Xuyên mới có. Mà trước mắt cái này một gốc, bộ dáng lại không giống. Nguyên bản Ô Xuyên lá cây màu đen, mà trước mắt cái này cũng đã là màu đỏ sậm. Mà lại, lá cây bên trong tất cả gân lá tất cả đều là từng đạo tơ máu. Chỉnh thể cho người cảm giác lại là tràn ngập sức sống cùng sinh mệnh khí tức. 10 vạn năm cấp bậc Ô Xuyên. Bạch Vũ Triết nhẹ giọng nói một tiếng, trong giọng nói đều mang vẻ run rẩy, bởi vì cái này thật sự là quá hiếm thấy. Hắn 2 đời cộng lại đều xưa nay không từng thấy từng tới, thậm chí cũng chưa nghe nói qua trong tay ai có thứ này. Cũng chính là ghi chép bên trong nhìn qua 10 vạn năm Ô Xuyên sẽ là bộ dáng gì, cho nên Bạch Vũ Triết mới có thể nhận ra được. Cái đồ chơi này tuyệt đối có thể nói là toàn bộ đại lục ở bên trên đỉnh cấp côi bảo. Thậm chí so hắn ban đầu ở bản nguyên chi địa bên trong đụng phải nghịch thú huyền thiên thảo cũng còn muốn chân quý rất nhiều. Đương nhiên, khẳng định so ra kém cửu chuyển kim liên. Có thể cửu chuyển kim liên cái đồ chơi này trên đại lục cơ hồ liền không có ghi chép qua. Có thể nói bảo vật này chính là siêu việt toàn bộ Mê Xuyên đại lục tầng này cấp cũng không quá đáng. Tự nhiên là không cách nào so sánh. Nhưng là 10 vạn năm Ô Xuyên cũng đã đủ khó được. Cứ như vậy một gốc dược thảo có thể để cho một cái sắp thọ chung đi ngủ võ giả sống lâu cái mấy trăm năm không thành vấn đề. Bạch Vũ Triết ánh mắt rơi vào kia 10 vạn năm Ô Xuyên bên trên, nhưng không có ngay lập tức đi ngắt lấy. Thậm chí ánh mắt của hắn cũng không có quá nhiều dừng lại tại kia một gốc 10 vạn mỗi năm phần Ô Xuyên bên trên. Phần lớn ra đều là đang nhìn kia một tòa núi nhỏ sườn núi. Không sai, chính là tòa kia nhìn một cái rất bình thường sườn núi nhỏ. Nhưng trên thực tế ngọn núi nhỏ này sườn núi không có chút nào bình thường. Có lẽ đồng dạng võ giả phát hiện không được, nhưng lại không thể gạt được Bạch Vũ Triết. Cái này một tòa núi nhỏ sườn núi, trên thực tế là một con hung thú. Bạch Vũ Triết có thể rõ ràng cảm nhận được kia bàng bạc sinh mệnh khí tức. Chỉ bất quá trước mắt hẳn là ở vào đi ngủ bên trong. Đây là cái gì chủng loại quy? Bạch Vũ Triết trong lòng bồn chồn, hắn chỉ nhìn ra đây là một con quy loại hung thú, nhưng căn bản không biết cụ thể tên gọi là gì. Cái này hình thể cũng thực tế quá lớn. Bạch Vũ Triết cho tới bây giờ chưa từng thấy qua khổng lồ như thế thân hình. Cái này quy là nằm sấp, tuy nói là sườn núi nhỏ,